Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 909, 909, nguy kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều hai người trên đường trở về. Bạch Tô đã ngồi trên ghế phụ lái mà ngủ thiếp đi. Chỉ là khi Bạch Tô đang ngủ, hai lông mày nhíu chặt vào nhau, giống như rất đau. Bạch Tô, Từ Bắc Triệt liếc nhìn Bạch Tô, lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn, khẽ kêu lên. Tuy nhiên, phía Bạch Tô vẫn không phản ứng. Bạch Tô, ngay sau đó, anh ta lại nâng cao âm lượng của mình. Hơn nữa, trong giọng điệu của anh ta bắt đầu có chút lo lắng. Như không có nghe thấy. Bạch Tô vẫn nhíu mày, không có trả lời. Hai má bắt đầu đỏ lên. Thấy như vậy, Từ Bắc Triệt cho xe trực tiếp tấp vào lề đường. Bạch Tô, em có chuyện gì vậy? Anh ta khẽ lay vai Bạch Tô. Ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng, lại cố gắng gọi tên Bạch Tô lần nữa. Lần này, Bạch Tô chậm rãi mở mắt ra. Sao vậy? Tôi không sao. Tôi vừa mới ngủ thiếp đi thôi. Hai má của Bạch Tô vẫn còn đỏ, nhưng mà lại nở một nụ cười thoải mái. Coi như không có chuyện gì xảy ra. Thấy Bạch Tô đã tỉnh, Từ Bắc Triệt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng anh ta vẫn đưa tay sờ trán Bạch Tô một cách khó chịu. Vừa chạm vào trán Bạch Tô, lông mày của anh ta lại nhăn lại, thậm chí còn chặt hơn nếp nhăn vừa rồi. Bởi vì trán của Bạch Sư rất nóng. Em bị sốt rồi. Sắc mặt của Từ Bắc Triệt vô cùng xấu xí. Sau đó liền nhanh chóng khởi động xe, trực tiếp đạp chân ga phóng đi. Bây giờ em có lạnh không? Ở đâu không thoải mái? Vừa nhanh chóng lái xe, vừa không khỏi lo lắng nhìn Bạch Tô, không ngừng nói chuyện với cô. Tôi không sao, đừng lo lắng, tôi thường bị sốt và cảm lạnh. Đó là điều bình thường. Thấy Từ Bắc Triệt căng thẳng, Bạch Tô cố ý chịu đựng cảm giác không thoải mái, nhẹ nhàng nói, cố gắng thư giãn thần kinh căng thẳng của Từ Bắc Triệt. Đều là lỗi của anh. Anh biết em không thể đi ra ngoài, nhưng mà anh vẫn cố chấp đưa em đi ra ngoài. Từ Bắc Triệt không khỏi bắt đầu tự trách mình. Nếu Bạch Tô thật sự gặp tai nạn, cả đời này anh ta sẽ không bao giờ thoát khỏi sự việc này. Đừng nói nhảm nữa. Hiện tại tôi đã muốn sống thật tốt rồi. Hẳn là không có chuyện gì đâu. Anh đừng chù tôi. Bạch Tô cũng giả vờ thoải mái và đùa giỡn với anh ta. Nhưng lúc này Từ Bắc Triệt không thể cười nổi. Xe đang phi nước đại trên đường cao tốc. Lúc đầu Bạch Tô còn miễn cưỡng nói đùa với Từ Bắc Triệt, thoải mái nói chuyện. Khi về phía sau thì giọng nói của cô ấy càng lúc càng thấp, như mất đi chút sức lực cuối cùng. Dần dần dừng lại, đôi mắt nhắm nghiền, không có giọng nói nào khác phát ra từ miệng cô nữa. Bạch Tô, Từ Bắc Triệt không thể không hét lên một lần nữa. Nhưng bây giờ, dù thế nào thì anh ta cũng không thể đánh thức Bạch Tô. Vừa điều khiển xe, anh ta lại đưa tay lên trán Bạch Tô. Cái trán Bạch Tô lúc này giống như một cái bếp lò nhỏ. So với vừa rồi còn nóng hơn một chút. Anh ta đã phóng qua tốc độ cho phép. Dù ở trong thành phố, anh ta vẫn không có ý định giảm tốc độ. Chiếc xe điên cuồng gào thét chạy đua trong thành phố. Khi đỗ xe bên ngoài bệnh viện, anh ta nhảy khỏi xe, nhanh chóng ôm Bạch Tô lao vào bệnh viện. Bác sĩ, Từ Bắc Triệt lo lắng hét lên. Ngay sau khi anh ta hét xong, bác sĩ và y tá điều trị chính của Bạch Tô xuất hiện đẩy cán cứu thương ra ngoài. Mau lên, bế Bạch Tô đặt lên xe. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Bác sĩ nhanh chóng kêu y tá đẩy Bạch Tô vào phòng cấp cứu. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Từ Bắc Triệt nhìn ánh đèn nhấp nháy trong phòng cấp cứu và lo lắng đi đi lại lại. Anh ta lo lắng đến mức ngó vào cửa sổ hết lần này đến lần khác nhìn tình hình của Bạch Tô trong phòng cấp cứu. Nhưng mà rèm cửa bên kia cửa sổ vẫn kéo ra đóng chặt. Kỳ thực anh ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cô không được gặp tai nạn. Vì quá căng thẳng, Từ Bắc Triệt nắm chặt tay. Và các khớp ngón tay đã hơi trắng bệch. Đợi thêm 2 tiếng nữa. Đèn trong phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Cửa phòng cấp cứu mở ra. Vị bác sĩ có vẻ mệt mỏi. Vừa tháo khẩu trang ra vừa bước ra ngoài. Như thế nào rồi bác sĩ? Từ Bắc Triệt bước tới và gấp gáp hỏi. Ánh mắt lo lắng. cô ấy đã qua cơn nguy kịch. Bác sĩ cho Tư Bắc Triệt một ánh mắt yên tâm và bình tĩnh nói. Sau đó bao lâu cô ấy sẽ tỉnh lại? Tư Bắc Triệt không nhịn được mà tiếp tục đặt câu hỏi cho bác sĩ. 10 phút, bác sĩ nhìn xuống đồng hồ và đưa ra thời gian chính xác. Lúc này, Bạch Tô được y tá đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, chuyển sang khu VIP, sau đó Tư Bắc Triệt mới để bác sĩ đi và nhanh chóng đi theo họ. Thời điểm Bạch Tô tỉnh lại không chênh lệch nhiều so với thời gian bác sĩ ước tính. Cô chỉ cảm thấy mình mơ mơ hồ hồ đã lâu. Cô biết Tư Bắc Triệt gọi cô, biết cô bị đẩy vào phòng mổ. Cô còn biết bác sĩ làm những thao tác nào. Có thể nghe thấy tiếng mỗi câu đối thoại của bác sĩ và y tá trong lúc mổ. Tuy nhiên, cô không thể mở mắt. Như thể chỉ có linh hồn của cô nhận thức được mọi thứ. Mãi đến giây phút cuối cùng, cô mới cảm thấy mí mắt giãn ra. Cô mở mắt ra và nhìn thấy Tư Bắc Triệt đang miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Bây giờ, tôi lại thắng trong cuộc chiến với thần chết rồi. Bạch Tô thản nhiên nói. Cố gắng giảm bớt căng thẳng. Vậy anh còn cần phải chúc mừng em nữa sao? Để cho em tiếp tục cố gắng. Nhìn thấy Bạch Tô bắt đầu làm dịu bớt không khí. Nên anh ta cũng không muốn làm quá căng thẳng. Cũng giả bộ thoải mái trả lời Bạch Tô. Đáng được chúc mừng. Nhưng không nhất thiết phải không ngừng cố gắng. Chắc lần sau tôi sẽ không gặp may mắn như vậy. Bạch Tô cười chế giễu. Đừng nói những lời ủ rũ như vậy. Ngay khi bầu không khí dịu đi, Tư Bắc Triệt ngay lập tức trở nên nghiêm túc và khiển trách Bạch Tô. Được được, Bạch Tô không muốn nói về tình trạng của cô nữa. Nhanh chóng kết thúc chủ đề này. Đúng rồi, mấy ngày nay không có tin tức của Phó Vân Tiêu. Anh ấy thế nào rồi? Sau khi trải qua thời khắc chết chóc vừa rồi, cô quan tâm đến Phó Vân Tiêu nhiều hơn. Điều duy nhất khiến cô hạnh phúc là may mắn thay cô đã rời khỏi Phó Vân Tiêu. Vì vậy cô không phải lo lắng để Phó Vân Tiêu khi gặp cô lúc này. Công ty của họ vẫn đang từng bước mở rộng. Tất cả các chỉ số đều trở nên hoàn thiện. Em không cần phải lo lắng về điều đó. Hãy lo lắng cho bản thân. Trong khi nói chuyện, Tư Bắc Triệt trực tiếp chuyển tin kinh doanh từ thư ký cho Bạch Tô. Còn trạng thái cảm xúc của anh ấy thì sao? Có người phụ nữ nào thích hợp xung quanh anh ấy không? Sau khi nghe Tư Bắc Triệt nói, Bạch Tô thậm chí còn không đọc tin mà Tư Bắc Triệt vừa gửi cho cô. Liền hỏi lại, anh ta từ từ nâng mắt lên, nghiêm túc liếc nhìn Bạch Tô. Không biết, ánh mắt của Tư Bắc Triệt lập tức lạnh xuống. Anh ta vừa quay đi, còn chưa kịp trả lời câu hỏi này. Không biết. Bạch Tô lắc đầu tỏ vẻ không tin. Đôi mắt của anh ta đã phản bội anh ta. Không có gì anh không biết. Chỉ là anh có muốn nói hay không thôi. Bạch Tô nhìn Tư Bắc Triệt và từ tốn nói thêm. Cách chương.